Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, Tiên Hiệp Lô Đỉnh 2. Tô Uyên vẫn luôn đối cái này nhỏ nhất đồ đệ chiếu cố có thêm. Chỉ cần không bế quan, hắn liền sẽ đem Tiết Minh Ca mang theo trên người tự mình dạy dỗ, hắn dạy dỗ Tiết Minh Ca lễ nghĩa. Liêm sỉ. Hắn dạy dỗ Tiết Minh Ca đạo đức đại nghĩa. Hắn dạy dỗ Tiết Minh Ca chính tà không đội trời chung. Phải mọi việc nơi trốn lấy môn phái vinh dự vì thượng. Hắn còn nói cho Tiết Minh Ca. Bởi vì nàng lô đỉnh thể chất. Một khi nàng tu luyện, những cái đó tà ma ngoại đạo liền sẽ đánh nàng chủ ý. Nàng tu luyện cấp bậc càng cao, nhớ thương nàng người sẽ càng nhiều. Bởi vậy Tiết Minh Ca cũng không chú trọng tu luyện, chỉ thập phần dính cái này đối nàng cực hảo sư phụ, thân là thiên kiếm phái trưởng môn. Tô Uyên cũng coi như là một thiên tài, hắn không đến 100 tuổi kết đan, hiện giờ đã là nguyên anh tu sĩ. Ở Tiết Minh Ca trong mắt, Bạch Y Phiên Nhiên một thân chính nghĩa sư phụ liền giống như nàng thiên giống nhau lệnh nàng nhìn lên khuynh mộ. Thiếu nữ hoài xuân Tiết Minh Ca vẫn luôn âm thầm thích cái này thần nhân giống nhau. Sư phụ, chỉ là ngại với lễ nghi liêm sỉ, nàng không dám đem chính mình loại này đại nghịch bất đạo ý tưởng biểu lộ ra tới. Nàng thậm chí không dám làm chính mình tâm tổn ý nghĩ sằng bậy. Nàng chỉ nghĩ như vậy vẫn luôn bồi sư phụ của mình, một cái kêu từ Thanh Thanh nữ hài xuất hiện. Từ Thanh Thanh bởi vì là Tô Uyên cố nhân chi nữ. Ở cố nhân phó thác hạ đem Từ Thanh Thanh nhớ vì trên danh nghĩa đệ tử. Từ Thanh Thanh thiên phú không tốt lắm. Tuy rằng là cái tứ linh căn, nhưng nàng siêng năng khổ luyện, cũng không hạ xuống người sau. Thả nàng lạc quan rộng rãi, nhiệt tình ôn nhu, lại lớn lên cực kỳ mạo mỹ. Thực mau liền cùng các sư huynh nhóm hòa mình. Ngay cả xưa nay nghiêm túc Tô Uyên cũng thường thường bị Từ Thanh Thanh đậu cười. Tiết Minh Ca bởi vì chính mình thể chất mà tự ti nguyên nhân, lại bởi vì sư phụ thường thường dạy dỗ nàng nữ tử đạo đức trinh tiết, nàng trước nay đều không thế nào cùng các sư huynh nói chuyện. Cho dù có thời điểm đáp lời, nàng cũng thanh âm nho nhỏ nhược nhược, ở người khác trong mắt liền có vẻ nàng cực kỳ sợ đầu sợ đuôi. Thời gian từng ngày quá khứ, không chỉ có thường thường chiếu cố chính mình Minh Kiếm đại sư huynh ở cùng chính mình nói chuyện. Phiếm thời điểm trong miệng thường thường nhắc tới Từ Thanh Thanh. Ngay cả những cái đó các sư huynh cũng là nơi trốn lấy nàng cùng Từ Thanh Thanh làm tương đối. Mỗi người nhìn thấy nàng đều là một phen răn dạy, nói nàng lười biếng không chăm chỉ, nói nàng không có một lòng tu tiên. Tu vi mới có thể vẫn luôn ngưng lại không trước, nói nàng vũ nhục sư phụ thanh danh, là cái kéo sư phụ chân sau phế vật. Tiết Minh Ca tuy rằng là thuần âm thể chất, nhưng nàng diện mạo chỉ có thể xem như ngũ quan đoan chính. Cùng xinh đẹp như hoa Từ Thanh Thanh đứng chung một chỗ. Mặc kệ phương diện kia, nàng đều bị dây thành cạn bã, vì thế tích lũy tháng ngày. Nàng đối Từ Thanh Thanh địch ý càng lúc càng lớn. Thậm chí còn nàng phát giác sư phụ Tô Uyên xem Từ Thanh Thanh ánh mắt càng ngày càng sáng thời điểm. Nghĩ đến chính mình duy nhất sư phụ cũng muốn bị Từ Thanh Thanh bá chiếm, trong lòng phẫn hận không thôi. Vì thế ở Từ Thanh Thanh trong thạch thất sái một loại cấp thấp hắc bò cạp chất lỏng. Loại này chất lỏng bị người hút vào trong cơ thể cũng không thể chí mạng, lại có thể cho người lâm vào ngủ say, không có giải dược sẽ không tỉnh lại. Tiết Minh Ca từ nhỏ đã bị Tô Uyên dạy dỗ, lại chưa từng đi qua bên ngoài thế giới, đơn thuần như trương giấy trắng nàng căn bản không có giết người lá gan. Dù cho hận không thể Từ Thanh Thanh biến mất, lại cũng không có can đảm hạ chí mạng độc, chỉ nghĩ làm Từ Thanh Thanh ngủ say một đoạn thời gian. Nàng cũng may trong khoảng thời gian này một lần nữa đem sư phụ lực chú ý đoạt lấy tới, không thể không nói, Tiết Minh Ca loại này cách làm quá xuẩn. Cấp thấp hắc bò cạp nơi nơi đều là. Giải độc thuốc viên tự nhiên cũng không phải hiếm lạ sự vật. Lúc này đây hạ độc. Không chỉ có Tiết Minh Ca bị mang lên một cái tàn hại đồng môn tên tuổi. Tô Uyên càng là bởi vậy mà cùng Từ Thanh Thanh quan hệ càng thêm thân mật. Các sư huynh từng cái đối. Tưởng Tiết Minh Ca trợn mắt giận nhìn. Sôi nổi yêu cầu sư phụ đem này bại hoại trục xuất sư môn. Nhiên Tô Uyên lại lực bài chúng nghị. Hắn nói là hắn dạy dỗ bất lực. Chỉ phạt Tiết Minh Ca ở phong thủy nhai diện bích 5 năm. Tiết Minh Ca áy náy đến không được. Không nghĩ tới sư phụ đối nàng như vậy hào. Trong lòng vô cùng hối hận. Chỉ cảm thấy chính mình thật sự thực xin lỗi sư phụ dạy bảo. Nàng ở phong thủy nhai nỗ lực tu luyện. Quyết định muốn phải vì sư phụ tranh khẩu khí. Một lần nữa hối cải làm người. Cái thứ 3 năm đầu thời điểm. Tiết Minh Ca bị thả ra phong thủy nhai. Lại nguyên lai là ma đạo tà vọng bắt thiên kiếm phái lần này. Đi ra ngoài rèn luyện phái trung kinh. Yêu cầu thiên kiếm phái chân phái chi kiếm thiên thủy kiếm tới đổi. Lại sau lại. Từng người lui một bước. Thiên kiếm phái dùng nguyên âm thượng ở thuần âm nữ tử đổi lấy những cái đó tinh anh, ma đạo yêu. Vương Hiên Viên mặc vốn chính là oán linh sinh thành. Hắn sở luyện công pháp càng là nghịch thiên mà đi. Cơ hồ mỗi lần tu luyện liền như vạn mũi tên đến xương. Càng miễn bàn tiến giai khi tâm ma phệ tâm chi đau, thuần âm nữ tử cùng Hiên Viên mặc tới nói liền. Tương đương với một cái lọc khí. Có thể đem trong thân thể hắn oán linh rèn luyện thành thuần tịnh linh lực. Thậm chí có thể rèn luyện trên người hắn oán linh khí tức. Khiến cho hắn không chịu thiên đạo trừng phạt, Tiết sư tỷ. Có thể vì sư môn làm cống hiến là ngươi vinh quang. Chúng ta mọi người đều sẽ nhớ kỹ ngươi. Từ Thanh Thanh lôi kéo Tiết Minh Ca tay. Lời nói nhất thiết, có thể vì sư môn cống hiến. Tiết Minh Ca cũng cảm thấy chính mình rốt cuộc có thể có điểm giá trị. Đặc biệt còn có thể cứu như vậy nhiều sư môn tinh anh. Sư phụ về sau nhất định sẽ đối nàng nhìn với con mắt khác. Thả vẫn luôn nhớ kỹ nàng đi. Có thể bị sư phụ như vậy để ở trong lòng. Nàng chết cũng không tiếc. Tiết Minh Ca đi vô thanh vô tức. Bởi vì này không phải sáng rọi sự tình. Tuyên Dương đi ra ngoài đối chính đạo đả kích quá lớn. Trong môn phái biết đến người cũng chính là dẫn đầu các trưởng lão trước khi rời đi. Tô Uyên đơn độc thấy nàng, dạy nàng một đoạn khẩu quyết, làm nàng về sau tu luyện liền dựa theo này khẩu quyết có thể cho Tiết Minh Ca thuần. Âm thể chất sinh ra biến hóa, liền như nàng lúc trước nếu là một cái lọc khí. Ở dựa theo này khẩu quyết tu luyện sau, Tiết Minh Ca thân thể sẽ từ lọc khí biến thành một cái mất khống chế loạn lưu lốc xoáy. Một khi bùng nổ, cùng nàng song tu ma đạo yêu vương sẽ chân khí nghịch lưu kinh mạch bạo liệt, trên thực tế cũng đích. Xác như thế, ma đạo yêu vương đã chết. Tiết Minh Ca mạng lớn, cuối cùng một khắc bị ma đạo yêu vương một trưởng đưa ra ma đầu sơn. Còn sống, nàng nhẫn nhục sống tạm bợ, trải qua trăm cay ngàn đắng trở lại sư môn, vốn tưởng rằng sẽ được đến đại gia nhiệt liệt đón chào. Sẽ được đến sư phụ lau mắt mà nhìn, chẳng sợ không chiếm được đại gia nhiệt liệt đón chào. Chỉ cần có thể lại xem một cái sư phụ, nàng cũng cảm thấy cuộc đời này cảm thấy mỹ mãn, hồi sư môn kia một ngày. Vừa lúc là sư phụ cùng Từ Thanh Thanh song tu đại điển. Ngày xưa đối nàng thuần thuần dạy dỗ. Kiên nhẫn có thêm sư phụ liền một cái con mắt đều không cho nàng. Trước khi rời đi ôn nhu cổ vũ nàng. Thả còn hâm mộ nàng hy sinh vì nghĩa Từ Thanh Thanh vẻ mặt chính nghĩa đối nàng nói. Sư tỷ, lúc trước ngươi ám hại ta. Ta cùng Ao Yên đều chưa từng cùng ngươi so đo. Ngươi lại căm giận rời đi nhập ma đạo. Từ xưa chính tà không đội trời chung. Xem ở ngày xưa đồng môn phân thượng, ngươi hiện giờ trở về là cái gì mục đích? Ao Yên cùng đại gia đã không truy cứu. Ngươi vẫn là mau mau đi thôi, Từ Thanh Thanh như thế thiện lương dày rộng. Sư môn mọi người tức khắc vì nàng minh bất bình. Ngày xưa Tiết Minh ta yêu thầm Tô Uyên, sự tình người sáng suốt đều có thể nhìn ra tới. Tiết Minh ca hôm nay rõ ràng là tới tạp bãi. Hết chương.